đợi chuyến tàu địa ngục dừng lại khi vào bến. Sau đó, họ có thể lên tàu hàng yêu. Nhưng... Hả? Mà nữ hút máu phát ra tín hiệu nghi ngờ đầu tiên. Sao tàu không giảm tốc độ nhỉ? Không thể nào. Kỵ sĩ u hồn thở dài. Jay hét lớn. Nằm xuống. Mọi người chỉ kịp nằm dạp xuống. Chuyến tàu địa ngục như đang phát điên băng qua nhà ga Manhattan với tiếng kêu gầm rú liên hồi. Cắm đầu phóng về phía trước. Tàu không dừng lại. Jay ngẩng đầu. Anh nhìn thấy có vẻ kinh ngạc và hoang mang trong mắt mọi người. Hỏng rồi. Tàu có chuyện rồi. Sếp, giờ tính sao? Kỵ sĩ u hồn hỏi lớn. Giọng của Jay đã lấy lại được bình tĩnh. Lên tàu. Tàu không dừng lại. Vậy chúng ta lao vào thôi. Kế hoạch số 1 đã phá sản. Sau đây, chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch số 2. Jay nói. Gặp nhau ở đầu tàu nhé. Nhà ga Manhattan, tiểu đội săn quỷ. Đoàn tàu gào rú lên những tiếng kêu inh ỏi giận dữ, chạy ầm ầm qua nhà ga Manhattan. Các vị, tôi đi trước một bước đây. Người sói tê ngẩng đầu, chu dài một tiếng, bốn chân tiếp đất, bộ quần áo đen nổ tung thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Anh đã biến thành một con sói nâu to lớn. Bốn chân sói khẽ cất bước, như một luồng điện màu nâu. Càng chạy càng nhanh, vài bước đã đuổi kịp đoàn tàu đang chạy như điên. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi qua. Người sói tê đã lên tàu thành công. Đến lượt tôi rồi. Mỹ nữ hút máu mỉm cười, quay về phía đường ray khẽ nhún mình. Bóng hình màu đen như bóng ma biến thành một con rơi khổng lồ. Đôi cánh rơi khẽ rung lên. Như một tia chớp, rơi đã bay song song với đoàn tàu. Sau đó, con rơi khẽ ngưng mình, chui vào đoàn tàu và mất dạng. Kỵ sĩ u hồn tôi cũng phải đi thôi. Lão già giơ cao tay phải, cơ thể vốn thấp bé, đột nhiên cao lớn gấp 2 lần. Biến thành một kỵ sĩ anh hùng dũng mãnh, mặc áo giáp trắng tinh, phong độ hào hoa, khác hẳn dáng vẻ nhếch nhác ban nãy. Sau đó, tiếng ngựa hí dồn, một chú tuấn mã trắng tinh đột nhiên xuất hiện bên cạnh kỵ sĩ u hồn. Ông nhảy thoát lên lưng ngựa, tuấn mã cất cao 4 vó. Cùng tiếng vó ngựa dồn dập, tuấn mã đã đuổi kịp con tàu điên loạn đang phóng với vận tốc hơn 300 km/h. Chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí rền vang, 4 vó dương cao, kỵ sĩ u hồn cả người lẫn ngựa đã xuyên thẳng qua bức tường sắt vào trong đoàn tàu. Mọi người đều lên tàu rồi. Hát cười, làm điều bộ nhường nhịn. Sếp Jay, mời sếp đi trước đi. Được, vậy tôi đi trước đây. Jay để lộ nụ cười khôi ngô, rút từ phía sau một mũi tên dài. Đuôi tên gắn một sợi dây dài, đầu dây kia buộc vào cánh tay Jay. Chỉ thấy Jay lắp tên vào cung, nhắm thẳng vào đoàn tàu. Pừng! Mũi tên dài xé gió vút đi, cắm thẳng vào cửa sổ đoàn tàu. Sau đó, Jay bị đoàn tàu kéo theo, bay lên trong không trung, trông có vẻ nguy hiểm, nhưng lại rất an toàn. Jay đã đặt chân vào bên trong đoàn tàu. Jay cũng lên tàu rồi. Được, cuối cùng đến lượt ta. Hát mỉm cười, thò vào ngực rút ra 2 tấm bùa giấy màu vàng. Gấp gấp như luật lệnh, lăng không chú. Vừa dứt lời, 2 lá bùa phát ra tiếng kêu đùng đoàng như pháo hoa. Trước mặt Hát xuất hiện một cái hố đen ngòm hình chôn ốc. Hát mỉm cười, nhẹ nhàng bước vào vòng xoay đen đó. Các chú ma quỷ Nhật Bản, thiếu gia ta tới đây. Cho các người nếm thử sự lợi hại của đạo sĩ Trung Quốc nào. Nhân vật thứ nhất trong chuyến tàu địa ngục. Trưởng tàu Anubis là một trong những vị thần Ai Cập cổ xưa. Trong thần thoại Ai Cập cổ, Anubis là vị thần bảo vệ, chịu trách nhiệm đưa các linh hồn qua sông Hoàng Tuyền. Ông từng giúp nữ thần ma pháp Isis đánh bại thần bạo loạn Set. Chuyện thần thoại Ai Cập thường lấy hình tượng dã thú làm biểu tượng, và Anubis xuất hiện với hình tượng thân người đầu chó. Chàng trai người Trung Quốc tên Hát đặt chân vào vòng xoáy đen. Chỉ thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng, thân hình nghiêng về phía trước như bị một lực vô hình cực mạnh hút đi. Vừa hồi phục lại thị lực, anh đã thấy cảnh hoang tàn xung quanh. Một chiếc ghế gãy đôi, cả xích sắt tung tóe khắp nơi như vừa trải qua một trận kịch chiến thảm khốc chưa từng thấy, để lại sự tàn phá ghê gớm. Hát nghi hoặc nghĩ, đây có lẽ là đoạn cuối của đoàn tàu, toa tàu thứ 13 chăng? Hát cúi đầu nhìn đống xích sắt rơi vãi trên sàn tàu và thấy một vài mảnh vải bẩn thỉu. Mảnh vải này... Nhân vật rắc rối sắc ướp 29 quả nhiên trốn thoát rồi. Những người khác không biết đã rơi vào toa nào rồi. Mới nghĩ tới đây,